Chương 564, giết thiên long nhân. Lần nữa đi tới quần đảo Xạ Bạ Áo Đi, đây cũng không phải là Sĩ Dạ lần đầu tiên tới quần đảo Xạ Bạ Áo Đi, bất quá chứng kiến cái này kỳ lạ bong bóng quần đảo, như trước có chút cảm xúc. Trước tiên ở trên đảo đi dạo một chút ta, thuận tiện mua thứ cần. Sĩ Dạ hướng về chúng nữ nhóm phân phó nói. Mua một ít thứ cần, tỉ như thức ăn và đạm thủy, còn có một chút dược phẩm gì gì đó, đều là phải chuẩn bị. Lại nói tiếp, thuyền của mình bên trên cũng không có một hợp cách thuyền Y-Y-E, hiện tại Mạt Gạ Dẹn tạm thời bắt đầu học Y-Y-E-N, phối hợp với nàng ăn đi thủ thuật quả thực, ngược lại là một cái hợp cách ngoại khoa bác sĩ. Kỳ thực Sĩ Dạ đối với thuyền Y-Y có hay không không sao cả, hắn cũng sẽ không sinh bệnh, hơn nữa Sĩ Dạ mình cũng có thể kiêm chức bác sĩ. Nói như thế nào cũng là theo Tsu Na học qua chữa bệnh nhân thuật, hơn nữa Sĩ Dạ đã trò giỏi hơn thầy. Tránh ra, thiên long nhân đại nhân giá lâm, tất cả mọi người quỳ xuống cho ta. Một cái thanh âm phách lối truyền đến, đây là thiên long nhân chó săn. Đầu đội bong bóng mũ giáp, dáng dấp vô cùng xấu xí bản tử, trong tay còn cầm một cái xích sắt, mà xích sắt một chỗ khác là một cái cường tráng ngư nhân nô lệ. Lúc này ngư nhân nô lệ quỳ dạp dưới đất, khuất nhục trên mặt đất bò. Cho dù trải qua phí xá nhi Tiger phóng thích nô lệ 840 sự kiện, như trước có không ít ngư nhân bị bắt qua đây trở thành nô lệ. Ở thiên long nhân xem ra, ngư nhân chính là thích hợp nhất nô lệ, mà nhân ngư chính là tốt nhất xem xét phẩm. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên long nhân. Dỗ Bin nhìn cách đó không xa đi tới thiên long nhân. Một đám ngu xuẩn, mang theo bong bóng mũ giáp, không biết còn cho rằng bọn họ muốn làm vũ trụ người đâu. Ski giả đối với thiên long nhân cũng không có nửa phần hảo cảm. Trên cái thế giới này lớn nhất bột phấn liền không phải thiên long nhân không còn ai khác. Thiên long nhân vẫn lấy tạo vật chủ hậu duệ tự cho mình là, tự cao tự đại, bởi vì chẳng đáng cùng những người khác hô hấp giống nhau không khí mà mang theo bong bóng mũ giáp. Ta cảm giác chúng ta phải có phiền phức. Ôn Vi A nói rằng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Gặp phải thiên long nhân, muốn thông thông khoái khoái ly khai khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, gặp phải thiên long nhân phải quỳ lạy. Thiên long nhân tuyệt đối không cho phép có người đối với bọn họ bất kính, nhưng mà bọn họ sẽ quỷ bái thiên long nhân sao tuyệt đối không có khả năng, cho nên bọn họ nhất định cùng thiên long nhân phát sinh xung đột. Một ít hải tặc đã thấy tình thế không ổn chạy trốn, người nào cũng không nguyện ý trêu chọc thiên long nhân, bởi vì đều biết trêu chọc thiên long nhân hậu quả là cái gì. Đắc tội thiên long nhân, đối mặt chính là hải quân đại tướng truy sát, ai nguyện ý bị cờ giờ a hải quân đại tướng truy sát ta. Trừ phi là không muốn sống nhân. Không có đi hải tặc, cũng chịu đựng khuất nhục quỳ xuống, tôn nghiêm rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là mỗi người, đều đem tôn nghiêm nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn. Trên cơ bản tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ còn lại Sĩ Dạ đám người bọn họ. Chúng ta thoạt nhìn, có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Làm xong xuất thủ chuẩn bị đi. Ôn Vị Ả trên tay lóng lánh ra điện quang. Nàng đã đoán được kế tiếp sẽ như thế nào. Phỏng chừng qua không được bao lâu, liền muốn nên chiến hải quân đại tướng, hoặc là cập không bí mật này tổ chức cường giả. Các ngươi dám đối với thiên long nhân bất kính. Cái này xấu xí lẩu ép ở một cao y thiên long nhân, cầm lấy súng lục của mình, cổ kim chế tạo súng lục, cũng thực sự là nhân tài. Một thương là có thể để nòng súng mềm hóa A phanh thương hướng về Sĩ Dạ đánh ra viên đạn, bị hẳn có một đao chém ra. Kể cả thiên long nhân cùng nhau chém thành hai nửa. Huyết dịch rơi, mọi người vắng vẻ không tiếng động, qua hồi lâu sau, từng đợt thanh âm hoảng sợ truyền đến, không ít người đều bị dọa đái ra. Thiên long nhân chết, chúng ta làm sao bây giờ lại có thế có người không biết sống chết giết thiên long nhân, xong đời, chúng ta cũng bị làm phiền hà. Ghê tởm, rốt cuộc là người nào, lại dám liên lụy chúng ta, trước chém chết hắn. Ngươi đi đi, ngũ hoàng một trong ủ du mạ kỳ xì ra. Phỏng chừng đến lúc đó bị chặt chết chính là ngươi. Chu vi vang lên một hồi nghị luận thanh âm, khủng hoảng lan tràn, tất cả mọi người cực kỳ sợ, thiên long nhân bị giết đây quả thực tương đương với trời sợ. Bọn họ khả năng đều muốn theo chôn cùng. Còn có một vài người nhận ra Sĩ Dạ, nhất thời biết kế tiếp có trò hay để nhìn, thiên long nhân thân phận cao, thế nhưng ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ cũng không phải ngồi không. Trên đại dương ngũ hoàng một trong, thế giới tối cường nam nhân. Thảo nào ra mở dê tờ chê tờ thiên long nhân. Các vị, xem ra có trò hay để nhìn, phỏng chừng lần này thiên long nhân bị giết, hung thủ cũng sẽ không có sự tình, chúng ta có thể xem kịch vui. Chư vị cáo tử, ta cũng không muốn xem tuần vui này, chỉ sợ mất mạng xem. Có người muốn xem náo nhiệt, thế nhưng còn có người hoảng sợ sợ, căn bản không nguyện xem chàng náo nhiệt này, không phải là cái gì đều có thể xem náo nhiệt. Thần tiên đánh lộn phàm nhân tao hương, thực sự đánh nhau, xui xẻo cũng là bọn họ. Hàn Cốc ngươi thật đúng là quả đoán. Ôn vị ạ nhìn thoáng qua Hàn Cốc, sau đó hướng về Sĩ Dạ hỏi, Sĩ Dạ, chúng ta là hiện tại ly khai, hay là chờ ở chỗ này lấy đợi chút đi, nhìn ngũ lao tinh có thể hay không có phản ứng gì. Sĩ Dạ không nóng nảy ly khai, nên ngang hướng về trong một quán rượu mặt đi tới, Hàn Cốc, Robin các nàng đương nhiên là theo Sĩ Dạ. Quầy rượu lão bản khi nhìn đến Sĩ Dạ tiến đến thời điểm, đều muốn khóc lên. Thiệm ta từ bỏ, ta đi. Lão bản hoang mang rối loạn mang mang ly khai, quán ba cũng không cần. Tuy là quán ba cũng rất trọng yếu, nhưng so với mệnh tới, căn bản nhất văn không đáng giá. Ổn vi ạ muốn uống cái gì Sĩ Dạ hướng về ổn vi ạ hỏi. Ta không uống rượu, còn có, ngươi bình tĩnh như vậy thật sự rất tốt sao ổn vi ạ nhìn Sĩ Dạ lướt mắt, nhịn không được nói rằng. Không đạm định ta có thể thế nào, lẽ nào ngươi còn để cho ta khóc hay sao? Chỉ là giết một cái thiên long nhân mà thôi. Sĩ Dạ rót cho mình ly bia. Ân, nơi này bia thật đúng là uống không ngon, Sĩ Dạ uống không có thói quen. Đều đã không biết bao nhiêu năm, chưa tư nở dê xuất hiện giết chết thiên long nhân sự tình. Chuyện lần này, sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt. Robin nói rằng, thì tính sao, ngũ lao tinh tới, giống nhau chém chết. Hàn Cốc có chút tự tin, lúc này Hàn Cốc thực lực, không kém chút nào đại tướng. Cho dù đối mặt một cái đại tướng, chiến đấu cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Đừng quá tự tin Hàn Cốc, ngũ lao tinh thực lực cũng không yếu, nói không chừng so với đại tướng còn lợi hại hơn. Sĩ Dạ hướng về Hàn Cốc nói rằng, thiên long nhân đại bộ phận đều là người ngu ngốc, thế nhưng ngũ lao tinh cũng không phải là phế vật, thực lực của bọn họ tuyệt đối rất lợi hại. Không có thực lực cường đại nói, bọn họ cũng vô pháp làm được cao như vậy vị trí đi. Khi ra bọn họ chờ đón xuống tới phiền phức đến thời điểm, ngũ lao tinh bên kia đã nhận được tin tức. Uzumaki khi ra bọn họ giết chết thiên long nhân, quả thực cả gan làm loạn. Đạo bào ngũ lao tinh nắm đao, trong mắt lóe ra hàn quang. Có thể tưởng tượng, kế tiếp, tuyệt đối có một ít thiên long nhân láo ra hỏa, đến đây tìm bọn họ muốn một bàn giao. Hơn nữa chủ yếu nhất là, như thế nào cho im đại nhân một cái công đạo nếu như im đại nhân sinh khí làm sao bây giờ ngũ lao tinh trong lòng hồn hện. Uzumaki Shiza quả thực cả gan làm loạn, 2 năm trước phá hủy NES Lobby, hiện tại lại giết thiên long nhân, ta cảm thấy không thể như vậy dễ dàng tha thứ đi xuống. Tóc vàng ngũ lao tinh lạnh lùng nói ra, hiện tại hắn đã nổi giận, Uzumaki Shiza đang khiêu chiến ngọn nguồn của bọn họ tuyên A.